Chương 140, mặt thế ta không phải thánh mẫu 46. Lúc này đây nhiều như vậy con kiến, Tống Vũ Hàng phản ứng đầu tiên chính là rốt cuộc có thể thỏa mãn ăn một hồi con kiến chân thịt lâm song song trên mặt mặt than. Trong lòng cùng Tống Vũ Hàng nghĩ không sai biệt lắm, không thể không nói mọi người hỏa tại Mễ Lộ cùng Lý Văn Hiên dưới ảnh hưởng, bất chi bất giác đều hướng tới ăn hóa bắt đầu chuyển biến. Nếu đem Hồng Ngọc kêu đến, lâm song song nghĩ Hồng Ngọc cũng tỉnh, mọi người thân thủ cũng đều không sai, có đậu mẹ cùng Hồng Ngọc hai cái biến đến dị thú chấn nhiếp, liền tính ở nơi này thảo mộc tươi tốt địa phương hạ trại sẽ không có thứ gì dám liều mạng đến tìm phiền thoái, liền làm cho bị Tống Vũ Hàng phái đi truyền tấn lao nhị cùng lao tư nói cho bên kia lưu thủ người, thu thập một chút lều trại cái gì, tất cả mọi người cùng nhau lại đây thì tốt rồi. Lao nhị cùng lao tư sau khi rời khỏi, Tống Vũ Hàng khó nén hưng phấn tiếp đón lưu lại lao tam lão ngũ lao lục lại đây chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, muốn trùng tử trên người ăn ngon nhất thịt, tỉ như con kiến chân, con rán đao chân, còn có lâm song song vừa mới giết trùng tử thời điểm ngoại ý muốn đụng tới, một cái cực lớn có thể so với tiểu phòng ốc rộng lỗ hoa kê cũng không biết cái này gà là từ địa phương nào đến, khá lớn ra liên đậu mẹ cùng nhau ăn hảo mấy ngày, vừa lúc cho mọi người hỏa. Thay đổi khẩu vị bên này đem muốn ăn nguyên liệu nấu ăn lộng hảo, hồng tỷ bên kia cũng đem mấy hoa châu chấu trứng đều dùng cởi ra quần áo gánh vác kéo về đến, để ở một bên đôi ra một cái tràn đầy tiểu sân bao. Tống Vũ Hàng nhìn hồng tỷ bọn họ nhóm người này ngồi dưới đất sát mồ hôi, gầy yếu vô cùng trên mặt lại đều mang theo tươi cười người, liền nói ra, các ngươi nếu là thật sự đói chịu không nổi có thể ăn sống châu chấu trứng, bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là không cần nhiều ăn. Đợi một hồi sẽ có ăn ngon, lúc này ăn no đợi lát nữa liền không ăn được. Tuy rằng Tống Vũ Hàng nói châu chấu trứng ba chữ, nhưng là không có người để ý, loại thời điểm này có ăn cũng không tệ, cái gì không ăn trùng tử. Không dám ăn trùng tử tại đói khát trước mặt hoàn toàn không tồn tại, bọn họ chỉ nghe được Tống Vũ Hàng nói thứ này có thể ăn, về phần sau câu kia còn có ăn ngon tất cả mọi người không thấy. Tại cực độ mà lại kéo dài đói khát trước mặt, 2 giây về sau sơn hào hải vị còn không bằng giờ phút này có thể lập tức nhập khẩu thô mặt bánh bao có sự dụ hoặc đang nghe thứ này có thể ăn hơn nữa làm cho bọn họ ăn sau. Bao gồm hồng tỷ cùng vẫn biểu hiện ôn nhu yếu ớt nữ hải tiểu linh đều lập tức nắm lên châu chấu trứng. Sau đó khẩn cấp cắn mở một cái phá khẩu liền đại khẩu hút lên đợi đến tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm tám thành ăn no thời điểm. Cái kia gọi tiểu linh đệ nhất dừng tay. Không hề tiếp tục dùng ăn. Còn đối với những người khác dặn dò, hảo, mọi người không cần tiếp tục ăn hết, chúng ta đói bụng lâu lắm, lập tức ăn quá nhiều dạ dày sẽ chịu không nổi, lúc này sinh bệnh nhưng không có thầy thuốc có thể giúp vội nhìn, đều chính mình khắc chế chút đối với tiểu linh lời nói, hồng tỷ không có đặc biệt gì biểu hiện, những người đó cũng một bộ rất thói quen phục tùng tiểu linh lời nói bộ dáng buông xuống tay trùng châu chấu trứng, tuy có chút người ánh mắt còn lưu luyến, không rời dính vào châu chấu trứng trên. Nhưng không có người vi phạm tiểu linh ý tứ. Vẫn quan sát đến bên này Tống Vũ Hàng quay đầu nhìn nhìn lâm song song, thản nhiên hỏi, cô gái này, ngươi cảm thấy nàng an toàn sao? Lâm song song nhìn tiểu linh, nàng lúc này đang tại trong đám người xuyên qua, sau đó túi đầu hỏi thăm mọi người cái gì, trên mặt biểu tình nghiêm túc chuyên chú, không có lúc trước nhát gan. Tống Vũ Hàng gắt gao cao mày, quá trong ngoài không đồng nhất sẽ không lại là cái lê mạn đi. Lâm song song lắc lắc đầu. Ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là những người này vũ lực trị quá kém, muốn chết đói là sự thật. Hơn nữa ngươi phát hiện sao, cô gái này tuy rằng hành động kỳ quái, nhưng cẩn thận nghĩ, nàng kỳ thật không có ngụy trang chính mình tính cách, tỉ như nhát gan, tỉ như nàng kỳ thật có tâm kế, bởi vì nàng ngay trước mặt chúng ta biểu hiện ra nàng đối bên người những người này. Năng lực chỉ huy, những người này đối nàng phục tùng cũng càng như là lâm song song nghiêng đầu nghĩ ngợi, hộc ra một cái từ. Tôn kính lâm song song khẳng định tiếp tục nói, những nam nhân này đang thi hành cô bé kia lời nói thời điểm, lưu loát nhanh chóng không hề nghi ngờ, biểu hiện ra là phục tùng vô điều kiện, hơn nữa còn là thói quen tính phục tùng, mà không phải nam nhân đối với nữ nhân loại này tràn ngập đặc biệt ý tứ hàm xúc nghe theo nàng lúc trước cái kia biểu hiện, đại khái là hy. Vọng dùng yếu thế phương thức đả động ta không cần cự tuyệt yêu cầu của nàng nói tới đây lâm song song có điểm không biết nói gì. Một nữ hài tử đối với nàng sử dụng đối mặt nam nhân khi yếu thế phương thức, tâm tình của nàng thật là mê chi phức tạp một nữ hài tử. Nếu là thật sự yếu đuối còn lá gan rất nhỏ, lại có thể nhượng nhiều như vậy lực lượng mạnh mẽ hơn nàng không người nào điều kiện nghe theo nàng. Như vậy chỉ có một khả năng, nàng là cái đội ngũ này bên trong, trí tuệ cao nhất những. Người đó phục tùng không phải cô gái này lực lượng, mà là trí tuệ. Tống Vũ Hàng gật đầu, phụ họa Lâm Song Song phân tích. Lâm Song Song nhìn nhìn đồng dạng bị người vây quanh Hồng Tỷ, sắc mặt bình tĩnh lời bình, hai nữ nhân này không đơn giản, cái kia đầu lĩnh nữ nhân, có chính là năng lực lãnh đạo, mà cô gái này, có chính là trí tuệ, đây là cái hoàn mỹ chiến đấu tiểu đội tổ hợp đầu lĩnh nữ nhân nhân phẩm ta cảm thấy không sai, lưu lại quan sát, nếu có thể, bồi dưỡng một chút tặng cho các ngươi căn cứ. Tống Vũ Hàng thọ tư cơ mắt, ngươi thế nào biết chúng ta có căn cứ, ta còn biết các ngươi căn cứ khẳng định. Còn không nhỏ hơn nữa còn là trực tiếp phục tùng trung ương. Lâm Song Song nhấn mày, phóng đại gọi. Tống Vũ Hàng mắt liếc thấy Lâm Song Song, ngươi giả heo ăn láo hổ a, ta vẫn cho là ngươi rất ngốc. Lâm Song Song có thể hay không nói chuyện phiếm như vậy phá là muốn cùng nàng ước giá sao? Nàng khinh bỉ nhìn Tống Vũ Hàng một chút, cái này rất rõ ràng hảo không hảo, mã bác sĩ nhưng là quốc bảo cấp bậc người, các ngươi nhận được mã bác sĩ lại không hướng thủ đô đưa ngược lại muốn mang về. Nhất định là bởi vì các ngươi chỗ đó có một cái lực lượng vũ trang rất cường đại, không kém gì trung ương bao. Nhiều an toàn căn cứ, nếu không phải các ngươi nào có lực lượng dám đem mã bác sĩ mang về mà không phải đưa lên trung ương. Tống Vũ Hàng bị Lâm Song Song khó được hơn nói cho phun không lời nào để nói, xấu hổ sờ sờ mũi, đông cứng nói sang chuyện khác. Kia những người này ngươi muốn như thế nào xác định bọn họ là tin cậy? Cái kia Hồng Tỷ ngươi làm sao có thể xác định nàng chịu vì chúng ta sử dụng? Lâm Song Song dùng càng thêm ánh mắt khi dễ nhìn trở về, loại sự tình này chẳng lẽ không nên chuyện của ngươi sao? Đây là cho các ngươi trong căn cứ chuyển vận nhân tài, ai ngươi chẳng lẽ muốn lười đem việc này giao cho ta? Lâm Song Song dùng một loại đặc biệt ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hắn. Tống Vũ Hàng nghiến răng, nín nửa ngày đến một câu, ta cảm thấy ngươi vẫn là bảo trì băng lãnh mặt than không nói lời nào bộ dáng tương đối đáng yêu, sau đó quay người rời đi. Này ngày không có cách nào hàn huyên Tống Vũ Hàng rời đi. Lâm Song Song vừa nhìn về phía Hồng Tỷ kia nhóm người, vừa lúc cùng Tiểu Linh ánh mắt chống lại, đối phương phản xạ tính lại cho Lâm Song Song một cái nhu nhược, có thể làm người ý muốn bảo hộ tươi cười. Lâm Song Song có điểm răng đau quay mặt qua, nàng cũng không phải thương hương tiếc ngọc nam nhân. Luôn đối với nàng phóng điện yếu thế thỉnh cầu bảo hộ là mấy cái ý tứ tác giả vẫn cảm thấy thư không có gì nhắn lại, rất lạnh lùng. Sau đó mẹ ta hôm nay trong lúc vô ý mở ra trang web hậu trường hỗ động quản lý, a ha ha hảo xấu hổ, bình luận tràn đầy a ta tìm nửa ngày không tìm được hồi phục nhắn lại địa phương, liền đành phải ở trong này ngắn gọn hồi phục một chút. Thỉnh cầu thêm canh thân ta thấy được, ngày mai sẽ thêm canh còn có nói lịch sử vấn đề. Có điểm hỗn loạn ta ở trong này vớt thuận một chút, đầu tiên Lê Mạn là đời sau xuyên Việt, nàng biết đến lịch sử là không có nàng mà Lâm Song Song thành công lịch sử, Lâm Song Song là trọng sinh, nàng biết đến lịch sử là có xuyên Việt nữ Lê Mạn sau chính mình kết cục thê thảm lịch sử, nay hai người gặp phải, Lê Mạn dùng tự mình biết không có nàng lịch sử đến xem đã trải qua thê thảm cả đời trọng sinh Lâm Song Song tự nhiên là không chuẩn. Còn có nói Lâm Song Song vì cái gì không trực tiếp cho thấy xe ngựa cùng Lê Mạn sẽ rách mặt, nói thẳng Lâm Song Song nàng không dám, nàng biết Lê Mạn đáng sợ, nàng sợ sẽ rách mặt vạn nhất làm bất tử Lê Mạn. Lê Mạn ẩn giấu đến chỗ tối phiền toái hơn, hơn nữa Mễ Lộ cùng Mã Anh còn tại Lê Mạn nắm trong lòng bàn tay. Cuối cùng trả lời nói nữ chủ thánh mẫu, tác giả từng điên cuồng thích Mạt Thế Văn, nhưng là có một cái hiện tượng, Mạt Thế nữ chủ nhất định phải lánh khóc vô tình, nhìn đến người thường. Nhất định không thể thiện tâm đại phát đi cứu, nhìn đến đói muốn người chết không thể cho ăn nếu không sẽ bị dính lên. Phàm là phản nói mà đi tiểu thuyết đều bị phun thánh mẫu quá đen tối, tuy rằng cực hạn đau khổ hội phóng thích nhân tính ác, nhưng đồng thời cũng sẽ đem người tính mài thành rực rỡ bảo thạch. Nhân tính không thể nào là toàn ác, hơn nữa suy nghĩ một chút nếu ngươi gặp phải Mạt Thế, ngươi là hy vọng đụng tới thánh mẫu nữ chủ vẫn là Mạt Thế lanh khốc nữ chủ, ta vẫn cảm thấy, nhân tính trước giờ đều không phải là chỉ có hắc ám.